Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 394, nghênh tiếp. Cái này ba động. A hát, dường như có người xông vào. Trầm muộn thanh âm ở xa hoa trong cung điện vang lên. Đây là một cái giữ lại ngân bạch sắc tóc ngắn nam tử. Da thịt trắng noãn, mặc trên người đạm nhã trường bào. Bất quá để cho người để ý là, hắn hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là dùng còn lại phương thức cảm giác được Shiva xâm lấn. Xem ra có cần phải khu trục một ít chuột nhỏ a. Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, hơn nữa, địa cầu chiến loạn dường như cũng bình tĩnh lại a. Bất quá, đó bất quá là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Chiến tranh chung quy có một ngày vẫn sẽ nhấc lên. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, trên địa cầu chiến loạn bất kham. Cái này tóc trắng nam nhân hết thảy đều biết. Hơn nữa đến cuối cùng thậm chí ngay cả phong ấn tại mặt trăng trong thập vĩ khu xác ngoại đạo ma tượng đều bị đánh cắp. Cái này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên Osusuki Hamura lưu lại ý nguyện. Đến rồi muốn thực hiện thời điểm. Chỉ cần lại chờ chốc lát. Địa cầu thế lực trở nên sáng suốt sau đó. Xác định không có thể ngăn cản lực lượng của ta sau đó. Một mặt lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hắn mặt bên trên mang theo tà mị nụ cười. Đến lúc đó, chỉ cần có được trên địa cầu tinh thuần bạch nhãn. Ta lập tức liền có thể lấy giác tỉnh Tensei gần. Đến lúc đó lợi dụng cái này ánh mắt lực lượng. Sau đó mặt trăng rơi hủy diệt toàn bộ địa cầu. Hủy diệt lục đạo tiên nhân sáng tạo sai lầm thế giới, đây hết thảy. Tựa hồ cũng ở trong khống chế. Cái này phút chốc, cái này thuần trắng thiếu niên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Nhưng mà, khiến người ta cảm thấy không rét mà run là, hắn cũng không có con mắt. Trong hốc mắt là cái gì cũng không tồn tại, đen nhánh một mảnh. Sắc bén đường phân cách cuối cùng đã tới a. Shiva cười cười. Lập tức đem tốc độ của mình hạ thấp xuống. Shiva ca, cái kia là tốc độ chậm lại sau đó. Cô Izumi theo mới vừa Shiva công kích phương hướng nhìn lại. Cái kia xuất hiện chỗ rách trong kết giới. Bỗng nhiên trong lúc đó bay ra rậm rạp chẳng chịt cưỡi tọa kỵ khôi lỗi từ bên trong bay ra. Trên mặt trăng khôi lỗi mà thôi. Không đáng để lo. Shiva vừa dứt lời. Dầm dầm dầm những cái này từ miệng từ bên trong bay ra ngoài ngồi tọa kỵ khôi lỗi chính là phóng. Xuất ra từng viên một màu vàng chakra quang cầu. Không ngừng hướng phía Shiva cùng cô Izumi hai người đánh tới. Nhìn đầy trời bên trên cái kia vô số chakra quang cầu. Giống như ở chân trời. Đi xuống màu vàng mưa to một dạng rậm rạp không chỗ có thể trốn. Shiva lại ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Vướng chân vướng tay, tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật, kèm theo thanh âm ông ông ông, giống như phi cơ trực thăng cánh quạt xoay tròn một dạng. Một viên to lớn phong độn chakra Shuriken trực tiếp giơ tay lên đã bị Shiva hướng phía những cái. Này tọa kỵ khôi lỗi ném ra ngoài. Trong sát na, tất cả chakra quang cầu trực tiếp bị Shiva ném ra chakra Shuriken cho trong nháy mắt mất đi thắt cổ. Sau đó hưu một tiếng, chakra Shuriken lấy tốc độ cực nhanh lướt qua vô số khôi lỗi trung ương. Chỉ một lúc, ầm ầm bạo tác, bành một tiếng, kinh thiên nổ dường như có thể chấn động hám thiên. To lớn chakra bạo tạc sau đó trong nháy mắt nhấc lên một cái cự đại long quyển phong. Đem tất cả khôi lỗi toàn bộ thổi bay. Ung dung đem các loại cản trở khôi lỗi giải quyết sau đó. Shiva trực tiếp mang theo cô Izumi bay vào cái kia bị đánh mặc trong kết giới. Shiva ca, nơi này là, các loại, chờ, tiến vào bên trong sau đó. Cô Izumi cũng coi như là xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chứng kiến đây hết thảy sau đó. Nàng cũng không khỏi trợn tròn hai tròng mắt. Đập vào mi mắt là giống như thần thoại một dạng hoàn cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Không trung khắp nơi đều nổi lơ lửng đảo nhỏ, có mặt trên có cung điện, có mặt trên tồn tại tự miếu, còn có một chút mặt trên điêu khắc một tòa tượng đá. Tựa hồ là dùng để tế bái. Những thứ này hòn đảo lơ lửng, tứ tán xem ra, khắp nơi đều là lẫn nhau chìm nổi, nhìn qua huyền ảo không gì sánh được. Cô Izumi, chúng ta đã tiến vào trên mặt trăng mặt. Chứng kiến cô Izumi vẻ mặt kinh ngạc dừng sau đó, Shiva khóe miệng nổi lên một cái không rõ mỉm cười. Chuẩn xác mà nói, chúng ta chắc là ở mặt trăng bên trong, nơi đây mới là mặt trăng chân chính dáng vẻ. Mặt trăng bên trong, dĩ nhiên là như vậy. Cô Izumi trưởng thành miệng mình, nhìn xung quanh bốn phía, từ trên địa cầu xem nguyệt lượng, cũng bất quá là một cái sáng ngời tinh cầu. Hơn nữa một mảnh trống không. Không ngờ tới, mặt trăng nội bộ, dĩ nhiên là như vậy có khác động thiên. Những thứ này đều là bởi vì kiến tạo. Nói cách khác, nguyệt lượng cùng địa cầu giống nhau, tồn tại văn minh nhân loại. Phát giác đây hết thảy sau đó, cô Izumi lập tức phản ứng kịp. Đầu tiên nguyệt lượng phía ngoài kết giới kia cũng đã phi thường nói rõ vấn đề. Hơn nữa những thứ này rất rõ ràng nhân tạo tác phẩm. Cô Izumi càng là chắc ý nghĩ của chính mình. Không sai, đây hết thảy muốn kể rõ đến ngàn niên dĩ tiền. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura chống lại Kaguya thời điểm sự tình. Shiva cảm thán một tiếng, đem sự tình đại khái cùng cô Izumi tố nói một lần. Thậm chí ngay cả cuối cùng trên mặt trăng người sẽ đến hủy diệt địa cầu sự tình cũng cùng nàng nói. Một chút, sau khi nghe xong, cô Izumi trên mặt lóe ra đặc sắc biểu tình. Không ngờ tới, dĩ nhiên vẫn tồn tại như vậy lịch sử. Như vậy, Shiva-ka, chúng ta hiện tại tới nơi này là nghe vậy. Shiva cười cười, không rất rõ ràng sao. Trên trăng sáng tên muốn hủy diệt chúng ta. Ngồi chờ chết có thể không phải là tác phong của ta. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Shiva hai tròng mắt tìm bốn phía lấy. Lập tức chứng kiến vui xa xa nổi lơ lửng một hòn đảo. Mặt trên đứng vững vàng một chỗ cổ xưa xa hoa cung điện. Nơi đó, phải là chúng ta muốn tìm địa phương a. Đi thôi, cô Izumi, vừa dứt lời, Shiva lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía cái kia một tòa cổ xưa cung điện di động đi qua. Đi tới trên đảo sau đó, lấy một tòa cổ xưa cung điện so với hắn tưởng tượng còn to lớn hơn. Toàn bộ cung điện cổ xưa xa hoa, khá có một loại châu Âu lối kiến trúc. Toàn bộ cung điện cùng đảo nhỏ hòa làm một thể. Tản mát ra một khí thế bàng bạc, mới vừa đến đạt đến, nghênh tiếp bọn họ thì là lấy một tòa cung điện chủ nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.